Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35, bị nô dịch vong linh. Bất quá tinh thần lực dường như không quá đủ a. Hơn nữa ước chừng kém 3 điểm. Lần này uống cà phê chỉ sợ cũng là không hữu hiệu. Bất quá cũng còn khá. Trước phó bản bên trong vừa vặn đánh tới một cái thêm tạm thời tinh thần lực thuộc tính đích thực. Vật ánh trăng đài tiền. Sở ca vội vàng đem ánh trăng đài tiền lấy ra. Vừa vặn hắn hiện tại lượng máu cũng có chút thấp. Bồi bổ máu thuận tiện xanh xanh thuộc tính. Ánh trăng này đài tiền là màu trắng một đoàn nhỏ vụn thực vật. Lại cộng thêm nó chú giải quả thực khả nghi. Nếu là tại trên thực tế sở ca tuyệt đối không dám đem loại này khả nghi đông xì vào trong miệng. Bất quá tại lãnh giáo trong phó bản thức ăn thần kỳ sau hắn lại hoàn toàn không có kiêng kỵ. Tóm lại là người ăn không chết là được rồi. Trực tiếp bắt đầu hướng trong miệng đưa. Dòng nước ấm dần dần xua tan trên người âm lãnh kia cảm giác. Nhai kỹ nuốt chậm một hồi lâu. Đột nhiên, hắn cảm giác não rung một cái. Cả người có chút hoảng hốt. Nhưng là hoảng hốt cảm giác rất nhanh kết thúc. Nhìn lại chung quanh. Thế giới chung quanh thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Đầu óc tốt giống như cắn thuốc vô cùng thanh tỉnh trong sáng. Quả thật là so với 4 lần cô đọng cà phê hiệu quả còn kinh người hơn. Mặc dù không thấy mình thuộc tính. Nhưng là lúc này tinh thần lực hẳn đủ đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ dùng sức đi lật cái kia sách kỹ năng. Quả nhiên, lần này nhẹ nhàng lộn một cái liền lật ra. Sách kỹ năng trong nháy mắt hóa thành một đoàn thuộc loại số liệu. Trong đầu của hắn xuất hiện tương ứng tin tức. Phục sinh thi thể, cấp học đồ ma pháp học phái, tử linh học phái, kỹ năng hiệu quả, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Phục sinh một cỗ thi thể vì ngươi chiến đấu, kéo dài 60 phút, bị phục sinh thi thể không có khi còn sống bất kỳ trí nhớ gì. Chỉ có thể dựa vào sinh vật vong linh bản năng tiến hành chiến đấu. Người có thể thông qua chỉ lệnh đơn giản khống chế này là bị phục sinh thi thể. Người chỉ có thể phục sinh khi còn sống sức chịu đựng thuộc tính không cao hơn người trước mặt tinh. Thần lực thi thể. Tinh thần lực của mình bây giờ là 14 điểm. Pháp trượng tăng thêm 2 điểm pháp thuật cường độ. Nói cách khác, sức chịu đựng thấp hơn 16 điểm thi thể đều có thể phục sinh. Dĩ nhiên, nếu như ánh trăng đài tiền hiệu quả biến mất rồi. Hơn nữa chính mình vừa không có cầm pháp trượng mà nói. Như thế chính mình cũng chỉ có thể phục sinh 11 điểm sức chịu đựng trở xuống sinh vật. Nhìn một chút trên đất những thi thể này. Sở ca ngưng thần tĩnh khí. Đem pháp trượng nhắm ngay trên đất một cỗ thi thể. Chết đi người chết. Ngủ yên thời gian đã kết thúc. Nghe theo sở ca triệu hoán. Lần nữa tỉnh lại đi nô bộc của ta. Tinh thần lực của hắn ngưng tụ thành một đoàn. Tại pháp trượng truyền đạo xuống hóa thành một đạo bạch quang rót vào cái kia trong thi thể. Lập tức, thi thể kia liền bắt đầu chuyển động. Hắn có thể đủ cảm giác được thi thể kia nhất cử nhất động. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Liền thật giống như của mình nhiều hơn một cái phân thân. Thi thể kia ở dưới sự thao túng của hắn giật giật ngón tay. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trong mắt tỏa ra lam quang. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Thoạt nhìn thật là dọa người. Nhưng mà sở ca lại không có chút nào sợ hãi. Hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt cái này đáng sợ vong linh là hoàn toàn nằm ở hắn dưới sự khống chế. Loại này đem sinh vật tà ác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Loại này nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh cảm giác. Để cho trong lòng của hắn một trận vô hình hưng phấn cùng vui thích. Chunibyu chi hồn vào giờ khắc này đã lấy được thỏa mãn cực lớn. Tử linh ma pháp không thể nghi ngờ là tà ác sức mạnh. Nếu như là địch nhân của mình sử dụng như thế không thể nghi ngờ là để cho người cảm thấy sợ hãi và chán ghét. Nhưng là nếu như nắm giữ loại lực lượng này người là mình vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác. Mặc dù nhưng cái này bị phục sinh cương thi sức chiến đấu thật ra thì vô cùng khả nghi. Vì vậy là cấp thấp nhất thuật phục sinh. Cho nên trên lý thuyết đồ chơi này là hoàn toàn không có não đây. Liền vũ khí đều không dùng. Chỉ có thể dùng móng vuốt đi bắt. Phỏng chừng đối phó một người bình thường đều quá sức. Bất quá sau lưng đại biểu sức mạnh lại phi thường kinh người. Nếu như mình học được cao cấp nhất thuật phục sinh, nói không chừng thậm chí có khả năng hoàn toàn phục sinh chết đi người chết. Nói như vậy có thể không phải bình thường treo mê muội như vậy đối với cái kia phục sinh cương. Thì quan sát rất lâu, Sở Ca mới đột nhiên ý thức được. Đúng rồi, dường như boss thi thể còn không có mò xong đâu. Vừa nghĩ tới, hắn móc ra cuối cùng một cái rơi xuống vật phẩm. Thứ tư cái, tái nhợt bùa hộ mệnh, đồ trang sức dây chuyền, trang bị kỹ năng 1 truy lùng vong linh. Khiến cho ngươi có thể cảm ứng được chung quanh sinh vật vong linh tồn tại cùng vị trí. Trang bị kỹ năng 2, người chết nói chuyện với nhau. Khiến cho ngươi có thể cùng vong linh chết đi tiến hành giao lưu. Vật phẩm giới thiệu, tái nhợt học viện thật sự nhóm lớn lượng chế tạo huy chương. Tức là thân phận của tử linh pháp sư đánh dấu. Đồng thời cũng có thể trợ giúp bọn họ tốt hơn thao túng cùng nô dịch vong linh. Cái này là một quả bạch ngân chế tạo màu trắng khô lâu đồ án bùa hộ mạng. Chung quanh vây quanh một quyền sóng gợn tựa như hoa văn. Thoạt nhìn có một loại điềm xấu mà khí tức thần bí. Sở Ca trực tiếp đeo ở trên cổ. Lòng nói sau đó mang đồ chơi này ra ngoài có thể hay không gặp quỷ a, sau đó hắn thật đúng là liền. Gặp quỷ, ngay tại thi thể của August cạnh. Không biết lúc nào xuất hiện một cái nửa quỷ ăn mặc lễ phục màu đen nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện vô cùng đột ngột. Trước một giây nơi nào còn không có thứ gì. Một giây kế tiếp lại đột nhiên xuất hiện. Sở Ca hơi nhỏ sửng sốt một chút. Lập tức liền phản ứng lại. Thằng này chắc là quỷ hồn đi. Nhìn lại tên. Quả nhiên, biểu hiện là linh hồn của Alisa. Sở Ca tùy tùng. Hơn nữa còn là màu xanh lá cây tên. Cũng chính là thân thiện đơn vị. Nhìn thấy tên Sở Ca nhất thời liền thanh tĩnh lại rồi. Bất kể khô lâu cũng tốt, cương thi cũng tốt, quỷ hồn cũng tốt. Chỉ cần có tên có thanh máu HP. Thoạt nhìn liền không có dọa người như vậy rồi. Lại cộng thêm là thân thiện đơn vị. Vậy thì càng không cần sợ hãi rồi. Bất quá chờ một chút. Vì tên gì hậu tố là Sở Ca nô bộc lão tử lúc nào thu nữ quỷ làm tùy tùng? Sở Ca chợt nhớ tới cái gì. Xuất ra vong linh nô dịch pháp trượng, trang bị bổ sung thêm nô dịch vong linh kỹ năng biểu hiện là 11. Độ khó cái này Alisa chính là bị pháp trượng thật sự nô dịch cái đó vong linh trước hẳn là bị August thật sự nô dịch. Bất quá bây giờ xem ra là thuộc về mình. Nữ nhân này quần áo vô cùng hoa lệ, thoạt nhìn rõ ràng cho thấy thân phận quý tộc, tướng mạo hết sức trẻ tuổi. Tái nhợt mà bán trong suốt khuôn mặt có một loại bệnh hoạn mỹ cảm. Trên mặt mang theo vẻ đau thương cùng phiền muộn nhìn lấy thi thể của August dường như cảm thấy ánh. Mắt của Sở Ca, nàng chậm rãi xoay đầu lại. Cảm ơn ngươi người xa lạ. Ngươi đem ta theo bi thảm mà tuyệt vọng vận mệnh trong chừng cứu ra. Âm thanh sâu kín mang theo. Hồi âm, thật là có mấy phần quỷ hồn phạm. Ngươi là ai? Sở Ca hỏi. Ta gọi Alisa, là kỵ sĩ Greenington Horray thê tử. Greenington Horray chính là bên ngoài cái đó khô lâu kỵ sĩ ta. Đi, trong này có gian tình a. Lấy Sở Ca trò chơi nhà chơi kinh nghiệm, nhất thời ngửi thấy ẩn núp nội dung cốt truyện mùi vị. Có thể hỏi một chút đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Đương nhiên. Alisa gật đầu một cái, không chần chờ chút nào giải thích nổi lên chuyện xưa của nàng tới. Thanh âm của nàng trầm thấp mà chậm chạp. Hiển nhiên cái này cố sự cũng không phải là cái gì chuyện cũ không vui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.